Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Cái này mẹ nó. Bạch Sách sau khi nói xong, cái này nhìn còn giống như có một đống lớn đồ vật. Đều chưa nói Luna thì là sửng sốt một chút. Sau đó, cái này Luna cũng là bĩu môi một cái, không đang nhìn Bạch Sách, mà là đi đến Bạch Sách bên cạnh, nhìn xem kia bị Bạch Sách đẩy ra sư tử đá vị trí. Sư tử đá phía dưới cũng không có cái gì cửa hang nhập khẩu, phía dưới vẫn là một số gạch. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra được, cái này gạch cùng những cái kia phổ thông sàn nhà cũng không giống nhau. Còn có một chút chính là, dựa theo lẽ thường đến nói, nếu như cái này sư tử đá pho tượng, nếu thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai động đậy, vậy cái này trên sàn nhà, không phải rêu xanh, chính là côn trùng, hoặc là các loại đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng là, phía dưới này, lại là phi thường sạch sẽ, có thể thấy được, nơi này lại bị người mở ra. Bạch Sách đứng ở bên cạnh còn chưa nói cái gì. Cái này một bên Luna thì là ngồi xuống về sau, dùng tay mò sờ này địa cục gạch. Một giây sau, cái này Luna trên tay chính là sáng lên một đạo có chút hào quang màu xanh lục. Sau đó, liền không khi Bạch Sách kịp phản ứng. Một giây sau, chính là một tiếng ầm vang tiếng vang. Khối sàn nhà này gạch, nháy mắt liền bị Luna đánh nát. Quả nhiên, khối sàn nhà này gạch bể nát đằng sau, liền xuất hiện nhập khẩu. Phía dưới một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, đối với Bạch Sách tới nói, ngược lại là không có gì sợ. Sau đó, Bạch Sách liền chuẩn bị muốn nhảy đi xuống. Chỉ bất quá, kia ngồi xổm ở lối vào, hướng phía dưới nhíu mày nhìn Luna, thì là lập tức bắt lấy Bạch Sách, lớn tiếng nói: "Uy, ngươi điên, loại địa phương này nhất định có cái gì nắm tay, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện đi vào? Tối thiểu nhất, muốn trước thấy rõ bên trong là tình huống như thế nào. Tại hạ đi, không người, coi như ngươi cùng ta thực lực đều rất mạnh, đó cũng là dễ dàng thua thiệt." Trước đó, Bạch Sách luôn cảm giác cái này Luna niên kỷ sẽ không quá lớn, hoặc là đổi một loại phương thức đến nói, chính là không cảm giác được Luna thân là mấy trăm tuổi người cái chủng loại kia khí chất. Bởi vì lúc trước Luna, mặc kệ là dung mạo cũng tốt, vẫn là tiếng nói cũng được, cũng sẽ không giống như là loại kia mấy trăm tuổi người. Nhưng là, đoạn thời gian này, Bạch Sách ngược lại là thật cảm nhận được, cái này Luna khủng bố, lề mề chậm chạp liền không nói, cái này làm chuyện gì cũng đều là vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, bất quá, Bạch Sách đã biết người nơi này là vì cái gì biến mất, cho nên Bạch Sách căn bản cũng không lo lắng phía dưới có người nào trông coi, bởi vì người nơi này cùng sinh linh đã sớm đi chú tạo kia cái gọi là đại đế thân thể đi. Cho nên, không cần thiết ở đây lằng nhằng. Cho nên, cái này Luna giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Bạch Sách liền mặc kệ cái này Luna. Một giây sau, liền trực tiếp nhảy vào cái này đen như mực nhập khẩu. Mà vốn đang dự định tại hào hào dò xét một chút bảo khố Luna, khi nhìn đến trước mặt cái này một hình ảnh đằng sau, lúc này có chút im lặng bĩu môi một cái. Sau đó, liền cũng là trực tiếp đi theo Bạch Sách hướng phía dưới rơi đi. Bạch Sách vật rơi tự do vài giây đồng hồ đằng sau, liền cùm cụp một tiếng, rơi xuống đất. Bất quá, mới vừa rồi là tại sáng tỏ địa phương, cái này hiện tại đột nhiên tiến vào cái này đen nhánh vô cùng trong động. Con mắt không thích ứng, cũng nhìn không rõ lắm hết thảy chung quanh. Ngay tại Bạch Sách cúi đầu, chuẩn bị từ túi không gian của mình bên trong tìm ra cây châm lửa thời điểm, phía sau cũng là một trận nhẹ giọng. Một giây sau, sau đó, chung quanh liền bắt đầu sáng ngời lên. Từng đảo hiện ra lục sắc quang mang đằng mạn. Ở chung quanh bỗng nhiên xuất hiện những này đằng mạn ánh sáng, giống như là đen nhánh bên trong. Đom đóm ánh sáng, mỗi cái đằng mạn đều là lóe sáng lấy mấy chục khỏa ánh sáng. Một nháy mắt, liền đem chung quanh nơi này chiếu rọi rõ ràng bắt đầu. Bạch Sách nhìn xuống chung quanh đột nhiên xuất hiện đằng mạn. Sau đó liền vô ý thức hướng phía sau lưng của mình nhìn lại. Liền gặp kia Lưu Na, một mặt bất mãn sau lưng Bạch Sách nói. Uy, ta nói ngươi ra hỏa này, làm việc có thể hay không đừng lỗ mãng như vậy. Vạn nhất, trong này có cái gì thủ vệ, hoặc là cơ quan đâu. Ngươi như thế tùy tiện xuống tới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vạn nhất chúng cái gì đồ vật một kích, đây chẳng phải là thành một cái vướng víu. Từ vừa rồi đến bây giờ, mặc dù nói không lại ngắn ngủi nửa giờ, nhưng là Bạch Sách người này, thích ứng năng lực, thật sự chính là thật mau. Hiện tại, Bạch Sách lỗ tai, đã coi như là không sai biệt lắm. Tự động che đậy, cái này Lưu Na trái một câu, phải một câu kim cô chú. Cho nên, hiện tại Bạch Sách, thì là căn bản không để ý Lưu Na, mà là quay đầu nhìn bốn phía. Cái này Lưu Na nói hai câu, gặp Bạch Sách không nghe đằng sau, chính là cắn cắn răng ngà, cũng không tại phản ứng Bạch Sách, mà là nhìn về phía bốn phía. Bạch Sách vốn cho rằng địa phương này, cái gọi là tàng bảo địa, tại lớn, cũng lớn không được đi đâu. Bất quá, hiện tại xem ra, giống như, thật là nghèo khó hạn chế Bạch Sách sức tưởng tượng. Bạch Sách mắt thường có thể nhìn thấy địa phương, chất đống các loại núi vàng núi bạc, đồ trang sức bảo vật, một số vàng óng ánh hoàng kim, cứ như vậy khắp nơi đặt tại địa cung này góc tường. Các loại phỉ thúy bảo thạch, xen lẫn tại những này hoàng kim bên trong, dù sao nơi này núi vàng núi bạc, trồng chất, đã là không nhìn thấy bờ loại kia, chỉ bất quá. Mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Lưu Na cũng được, đối với những này núi vàng núi bạc hứng thú, ngược lại cũng không phải rất lớn. Đại gia đến đế cảnh, cũng không phải vì những vật này đến, cho nên, hình ảnh mặc dù có chút rung động, nhưng là hai người nhìn qua, cũng liền không có gì hứng thú quá lớn, mà là lần nữa tìm kiếm khắp nơi. Tìm kiếm kia cái gọi là bảo vật siêu đẳng, hoặc là cái khác vật hữu dụng. Cuối cùng, hai người đồng thời khóa chặt một cái phương hướng, kia là tại Bạch Sách cùng Lưu Na hai người chính diện trước một cái phương hướng. Nơi đó có một tòa có chút lóe ra quang mang cửa đá. Loại này hình ảnh Bạch Sách không phải lần đầu tiên gặp, lần trước tại quan ngoại Bạch Sách cũng đã gặp. Cũng là ở nơi nào, Bạch Sách nhận biết Hồng Sùng, cho nên, cái này sau cửa đá mặt là cái gì? Không cần nhiều lời, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người đều hiểu, chỗ nào, liền đã cùng là tồn phóng bảo vật địa phương. Nói đến, còn có một việc, Bạch Sách cũng là đột nhiên nhớ tới, trước đó tại Hồng Mông Đại Đế cái này đế cảnh thời điểm. Bạch Sách nghe Cự Thạch Thành vị nào thành chủ đã từng nói, cái này đế cảnh bên trong người cũng không thể vận dụng những này bảo vật siêu đẳng. Những này bảo vật siêu đẳng tại những người này trong tay giống như là đồng nát sắt vụn. Không biết cái này Bắc Lam Đại Đế đế cảnh bên trong có phải là cũng giống vậy. Làm Bạch Sách cùng Lưu Na hai người nhanh chóng đi vào chỗ này cửa đá trước mặt sau, liền thấy cái này trên cửa đá mặt quang mang, đều là loại kia minh văn quang mang. Một giây sau, Bạch Sách liền đi ra phía trước, chuẩn bị một quyền đem cái này cửa đá cho oanh bảo. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa đứng ở cái này cửa đá trước mặt thời điểm, liền nghe phía sau Lưu Na nháy mắt kinh hô một tiếng nói. Cẩn thận, Bạch Sách kỳ thật đối cái này Lưu Na lúc kinh lúc giống miễn dịch. Lý đều không muốn lý, chỉ bất quá, Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đấm ra một quyền đi thời điểm, đột nhiên liền cảm giác giống như nơi đó có điểm không thích hợp. Làm Bạch Sách lập tức quay đầu hướng mình phía bên phải nhìn lại thời điểm. Khi thấy phía bên phải hình ảnh lúc, Bạch Sách vô ý thức nói, cái này mẹ nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.